Hứa Vị Trọng sinh ký. Chương 55, Long Văn Chi Kỳ Liên Sơn. gocchuyenaudio.com. Hứa Chính Nhất đứng ở cửa thư viện, nhìn không trung xa xa, vẻ mặt đăm chiêu. Lúc này, không trung còn lưu lại đỏ bừng nhàn nhạt của hoàng hôn. Nhiều ngày trước, vị cùng tam hoàng tử kia ly khai Thanh Dương. Huệ Viễn Hòa Thượng chưa cùng hắn nói chuyện liền đem vị đá ra khỏi Thanh Dương. Còn kêu đem theo tam hoàng tử kia nữa. Đối chuyện này, Hứa Chính Nhất một bụng hòa. Tốt xấu gì hắn cũng là cha vị. Hòa Thượng kia muốn đá người ra khỏi Thanh Dương cũng phải đánh tiếng cho hắn một câu chứ. Nhưng, người thì cũng đi rồi. Hắn cũng không thể đem Tuệ Viễn làm cái gì. Hắn chỉ có thể thở phì phì nhéo cái tai của Hứa Hạo Nhiên. Cưỡng chế mang về thư viện, miễn cho hòa thượng kia còn nói cái gì đi lấy thảo dược gì gì đó. Đem Hạo Tử cũng kéo ra khỏi thư viện, đương nhiên còn có Tuệ Khả. Mà lúc sau, nghĩ tới nghĩ lui đều không yên lòng. Nghĩ tới tam hoàng tử kia bây giờ là người mấu chốt bên trong cái cục diện này. Nguy cơ bên người rất nhiều, vị cũng không biết vũ khí lại càng mù pháp thuật. Nếu trên đường gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Tam hoàng tử kia tuy rằng thông minh, chính là, rốt cuộc hiện giờ thế lực cũng đều không có. Tuy rằng lúc hoàng tử du lịch, bất luận kẻ nào cũng không dám động tới một sợi lông của hoàng tử. Cũng không nói không được động đến người bên cạnh hoàng tử a, nếu vị bất hạnh bị liên lụy như lời mình nói. Tưởng tượng đến đây, Hứa Chính Nhất ngồi yên không được, càng nghĩ, hắn không thể xin Phương gia giúp đỡ, tuy rằng đại ca cùng nhị ca khẳng định sẽ không ngồi yên không quan tâm đến. Nhưng lúc này, nếu vì chuyện của vị mà đem Phương gia kéo vào, hắn băn khoăn, với thời cuộc bất lợi hiện tại, Phương gia là lực lượng mà tam hoàng tử cần trọng dụng trong tương lai. Bây giờ còn chưa thể bại lộ. Vì thế thời điểm lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Đứng dậy bực bội bước đi thong thả, chỉ thấy Trung Bá bưng một chén mì đi ra. Thời điểm thấy Trung Bá, trong đầu hắn điện quang thạch hỏa thoáng hiện lên một người Minh Thụy. Vì thế, dưới sự xúc động, hắn viết câu kia, giao cho Trung Bá, rất là vừa lòng khi thấy Trung Bá sắc mặt trắng bệch. Trong lòng đột nhiên có sảng khoái vì trả được thù. Không biết Minh Thụy thấy thì sẽ có cái dạng biểu tình gì. Tuy rằng lúc trước trong lòng hắn biết rõ ràng vợ chồng Trung Bá là người của ai. Bất quá, 10 năm qua, hắn ra vẻ không biết, Minh Thụy cũng im lặng. Hai người bọn họ luôn có loại ăn ý khôn kể. Nhưng hiện tại, hắn đánh vỡ phần ăn ý này, cũng không biết Minh Thụy sẽ tỏ ra thế nào. Cái khuôn mặt luôn giả cười sẽ trở nên khiếp sợ thậm chí trắng bệch. Hứa Chính Nhất nghĩ tới mà muốn ngửa đầu cười to. Bất quá, đã 3 ngày, sao hai hũ rượu nữ nhi hồng còn chưa tới. Khoanh tay mà đứng, trong lòng Hứa Chính Nhất có chút sốt ruột. Càng muộn bao nhiêu, nói không chừng bên người vị lại càng nguy hiểm bấy nhiêu. Ngốc không được, liền thường xuyên đứng lên đi lại. Vì thế, trong 3 ngày này, Hứa Chính Nhất bước ra thư viện, đi vào Thanh Dương Huyền. Kết quả liền nhìn thấy Thanh Dương một mảnh gió thảm mưa sầu. Nghĩ chuyện hôm qua nghe thấy, thần sắc Hứa Chính Nhất trầm ngâm, Khúc Khương Hữu kia là tên hỗn đàn, thế nhưng bắt dân chúng nộp thuế má cao như thế, còn ra lệnh cưỡng chế dân chúng không được một mình mở chợ. Muốn mở chợ phải nộp siêu thuế cao, Hứa Chính Nhất ngồi xuống không được, ở Thanh Dương nhiều năm như vậy. Hắn sao có thể ngồi xem Khúc Khương Hữu có làm sằng làm bậy. Hôm nay sáng sớm, hắn liền đem Kim Đại Qua kéo ra, để cho Kim Đại Qua đi xung quanh một chút, thu thập một ít chứng cớ. Nhưng hiện tại, Kim Đại Qua sao còn chưa trở về. Khi Hứa Chính Nhất suy nghĩ loạn phiêu, phía sau có một người lặng lẽ đi vào. Lão gia Trung Bá trong lòng có chút không yên, có chút bất an, nhìn Hứa Chính Nhất đứng thẳng lưng. Khoanh tay mà đứng, vẻ mặt thản nhiên, Trung Bá có chút vô thố xoa xoa tay, ngập ngừng thật lâu, mới dùng thanh âm tựa muỗi, nột nột nói lão gia, nơi này gió lớn, Hứa Chính Nhất quay đầu, nhìn về phía Trung Bá đang có vẻ rất quẫn bách, khóe miệng khẽ nhếch, từ 3 ngày trước, vị rời đi Thanh Dương, hắn chọc thủng thân phận của Trung Bá sau, Trung bá chính là bộ dáng quẫn bách như vậy, là cảm thấy áy náy với Minh, hay là sợ bị Minh Thụy trách phạt. 11 năm trước khi hắn rời đi kinh thành một tháng, hắn bị người ám sát, bị thương nặng hôn mê bất tỉnh. Đợi khi tỉnh lại, nhị ca vốn đang giận dữ lại đem vợ chồng Trung bá đưa tới trước mặt mình. Vẻ mặt phi thường nghiêm túc nói Hạo Nhiên, từ hôm nay trở đi, hai vợ chồng A Trung sẽ ở bên cạnh ngươi, chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi, ngữ khí kia rất là kiên quyết, không để cho hắn cự tuyệt, mà lúc ấy, hắn đích xác cũng không muốn cự tuyệt, chính là nhớ tới người ám sát hắn lại là thư đồng ở bên người chiếu cố hắn nhiều năm. Còn là một tay hắn cứu về, hắn liền dùng ngữ khí vui đùa hỏi thật sự là tới chiếu cố ta bảo hộ ta. Không phải đến giám thị ta chứ, lúc ấy, nhị ca không trả lời, lúc sau, hắn cũng không hỏi lại, hắn biết hai người kia khẳng định không phải người của nhị ca. Bởi vì nhị ca sẽ không biết hắn không thể ăn tôm. Ăn tôm liền dị ứng, nhị ca sẽ không biết hắn thích uống rượu nữ nhi hồng. Nhị ca sẽ không biết hắn thích mặc bào phục màu lam. Cho nên, nhị ca khẳng định sẽ không đem thói quen, ăn, mặc, ở, đi lại, của hắn nhất nhất nói cho vợ chồng Trung bá, mà người có thể hiểu về cuộc sống của hắn như vậy. Chỉ có một, thì phải là Minh Thụy. Đương nhiên, Tống Chân cũng biết một ít thói quen của hắn, nhưng tuyệt đối không biết nhiều bằng Trương Minh Thụy. Nói thật, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng hắn nguyên lai có nhiều thói quen nhỏ như vậy. Trung bá đừng khẩn trương, không có việc gì, Hứa Chính Nhất từ từ nói, tươi cười rất là sang sảng, nhưng trong mắt cũng có chút giảo hoạt hiện lên. Trung bá lại trong lòng lộp bộp, chỉ cảm thấy từ khẩn trương này tựa hồ có phần ý ngoài lời. Trung bá không biết nên nói gì, nhìn chằm chằm Hứa Chính Nhất trước mắt. Sắc mặt có chút đỏ lên, vẻ mặt phức tạp cùng mâu thuẫn, còn có chút do dự, tựa hồ đang giãy dụa cái gì. Thật lâu sau, ở khi Hứa Chính Nhất lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Trung bá khẽ cắn môi, thấp giọng mở miệng lão gia chủ nhân công đạo chúng ta. Nhất định phải chiếu cố hảo lão gia. Hứa Chính Nhất giật mình, lập tức khóe miệng hơi hơi dương lên ta biết. Trung bá sửng sốt, lão gia biết. Hứa Chính Nhất lại quay người lại, nhìn về phía Trung bá, cười hắc hắc, có chút thành công đắc ý vì đùa dai 11 năm trước. Các ngươi đi đến bên người ta, nhị ca ta không phải đã nói thôi, muốn các ngươi chiếu cố bảo vệ ta, không phải sao? Trung bá có chút trợn mắt há hốc mồm, đáp, đúng vậy, khi đó chủ nhân là nói như vậy, nhưng, chính là người bình thường không phải cũng sẽ không đi tin tưởng sao? Những lời kia không phải là lấy lệ sao? Ai cũng đều nói như vậy nha. Lão gia sao liền tin như thế chứ? Ngài, đương nhiên, chủ nhân mệnh lệnh cho bọn hắn cũng là như thế. Chính là người bình thường ai sẽ tin tưởng a? Tới lúc này rồi, Trung bá hậu chi hậu giác nhớ tới. Lão gia giống như không phải người bình thường a, mà cũng có thể là lão gia cũng không tin. Chỉ đáp lấy lệ với mình, phải không? Hứa Chính Nhất cũng chỉ cười hắc hắc, sau lại xoay người, tiếp tục nhìn bậc thang thật dài ở cửa thư viện. Sách, Kim Đại Qua kia sao chậm như vậy? Tống Chân ngồi ngay ngắn trước gương đồng, một thân quần áo đỏ thẫm thêu chân châu cùng bách hoa. Nâng tay sờ quần áo trên người, chất liệu này, sợ là dùng tơ tằm tốt nhất làm đi. Đường chỉ thêu này, tinh mỹ như thế, sợ cũng chỉ có tú nữ tốt nhất trong cung mới có thể thêu được thế này. Chính là, Tống Chân nhìn chằm chằm chính mình trong gương, lại nhớ tới lúc trước, ở Thanh Dương Huyền, gian phòng kia không phải lớn lắm, nàng mang theo ngượng ngùng tươi cười, mặc hỷ phục bằng vải thô, hoan hoan hỉ hỉ chờ tân lang tới đón mình, chậm rãi, khuôn mặt đờ đẫn trong gương lộ ra tươi cười như mộng ảo. Chính là, rất nhanh, tươi cười kia cũng chậm chậm tiêu thất mặt không chút thay đổi vuốt lên quần áo trên người. Nàng chỉ cảm thấy, quần áo này rất không thoải mái, không bằng kiện hỉ y bằng vải thô lúc trước, không phải người kia, không phải người mà nàng toàn tâm toàn ý yêu thương, cho dù hỉ phục này làm bằng chất liệu quý báu đến đâu. Cho dù tân lang có lẽ là người nam nhân yêu mình nhất trên đời này. sửng sốt sau một lúc lâu. Nàng lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng cởi xuống hỷ phục, tùy ý ném lên trên giường. Nàng thay lại kiện áo trắng váy đạm vàng. Lúc này, cánh cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tống Như Vân vẻ mặt tức giận tiến vào. Tống Chân vừa mới thay đổi xong hỷ phục liền xoay người. Lập tức ảm đạm cười lại vì ngũ muội mà cáu kỉnh sao? Tống Như Vân hạ giọng, rất là phẫn nộ, thanh âm lại thanh lãnh như cũ, nàng thật sự là càng ngày càng hồ nháo. Tưởng nàng ta nghĩ thông, ai dè lại muốn xông vào tử nhân mộ, cũng không ngẫm lại, tử nhân mộ là nơi cả ta cũng không dám tiến, nàng còn muốn xông vào. Tống Chân cũng biến sắc, có chút hoảng loạn mở miệng, nàng đi vào sao? Tống Như Vân chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt lập tức có chút khổ quái nhìn về phía Tống Chân, nàng bị đại tỷ phạt quỳ ở từ đường. Đại tỷ nói, chỉ có bách hoa nữ mới có thể tiến vào tử nhân mộ. Tam tỷ, ngươi đi vào. Tống Chân nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi rũ mắt, sau một lúc lâu, mới hạ giọng nói, không chỉ có ta đi vào, đại tỷ cũng đi vào. Tống Như Vân có chút kinh ngạc mở to hai mắt, đại tỷ. Sao có thể, tam tỷ, đại tỷ không phải gia chủ, không phải bách hoa nữ, nàng sao có thể đi vào, không phải lúc trước mẫu thân nói không ai đi vào được sao? Tống Chân chỉ thản nhiên lắc đầu, chuyển sang chuyện khác, ngũ muội còn nháo sao? Tống Như Vân có chút phiền não nhăn mi, nàng thật sự là rất tùy hứng. Tống Chân không mở miệng nữa, chỉ ngồi vào trên giường, chậm rãi gấp kiện quần áo kia lại. Tùy hứng, nữ nhân Tống gia tối khan hiếm chính là tùy hứng. Kỳ Liên Sơn, trong truyền thuyết, đó là cửa vào địa ngục, khắp ngọn núi đều là quỷ thụ. Quỷ thụ là loại cây có lá luôn khô héo, quanh năm ủ rũ, bởi vì loại cây này có lá đỏ sẫm khô héo tới quỷ dị. Hơn nữa còn ăn thịt người, chỉ cần người nào tới gần, thân cây quỷ thụ sẽ xuất hiện một cái mồm to, đem người kéo đi vào. Bởi vậy, thành tên quỷ thụ ở Kỳ Liên Sơn phi thường nhiều, nhìn không trong cơ hồ kín không kẽ hở, tầng tầng lớp lớp bị lá cây quỷ thụ che hết, nhưng mặc dù không có lá cây quỷ thụ che kín không trung. Không trung Kỳ Liên Sơn cũng là quanh năm mây đen trên đỉnh. Mưa phùn liên miên, bởi vì quỷ thụ cùng mưa phùn không dứt quanh năm, phụ cận Kỳ Liên Sơn cơ hồ đều không có bóng người. Chỉ vì quan đạo giữa Phụ Dương Huyền cùng Vân Thành đi qua chân núi Kỳ Liên Sơn, mới có một lán trà nhỏ nhỏ ở đó. Cái lán trà này cũng rất kỳ quái, không biết bắt đầu từ khi nào, cũng không biết là ai mở lán trà này đầu tiên. Đã bao nhiêu năm, kẻ đi tới Vân Thành hay Phụ Dương Huyền luôn có thể nhìn thấy trong lán trà nho nhỏ đơn sơ kia ngồi một lão nhân uể oải phờ phạc, biểu cảm cứng ngắc, một bên coi nước trà, một bên xoa nắm bột mì, làm bánh bao thịt mỹ vị. Lúc này, trong lán trà, có hai tiểu nam hài tầm 11 tuổi, cùng một con lang thuần trắng. Hai người ngồi ở trong lán trà, trong đó có một nam hài khuôn mặt rất xinh đẹp, nhưng vẻ mặt thực lạnh lùng, bưng chén trà thưởng thức, nhưng không có uống, mà một nam hài còn lại thì khuôn mặt thanh tú, cười tủm tỉm đùa bạch lang nằm úp sấp bên chân hai người. Mà lão nhân trong lán trà lúc này cũng lui tới cái bàn phía dưới, nơm nớp lo sợ trừng lớn mắt, sợ hãi nhìn chằm chằm bạch mao có đôi mắt màu bích kia. Lão gia gia, không cần sợ hãi, tiểu bạch nó không ăn người đâu. Tiểu nam hài cười tủm tỉm tựa hồ rất bất đắc dĩ. Mặc kệ hắn nói bao lần, lão nhân gia này luôn sợ muốn chết, sao cũng không chịu tới gần, tránh ở phía dưới cái bàn mà run. Đừng động, chúng ta đi thôi. Tiểu nam hài lạnh lùng liếc mắt lão nhân tránh ở dưới bàn, đứng dậy nói. Tiểu nam hài cười tủm tỉm thấy thế, cũng đứng dậy theo, nhưng khi rời đi, kéo lấy cái túi bên hông đưa ra ít bạc vụn, phóng tới trên bàn, áy náy cười nói, lão gia gia, đây là tiền nước trà. Lão nhân co ro dưới bàn tựa hồ có chút không thể tin được, nhưng vẫn nhìn hai tiểu nam hải cùng đầu lang kia cho đến khi cả ba đi khuất. Run run tập tễnh đi ra, đi đến bên cạnh cái bàn mà hồi nãy hai tiểu nam hải ngồi. Khởi động thân mình, run rẩy đụng đến bạc vụn, ôm lấy, gắt gao cầm, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Khuôn mặt cứng ngắc xả ra một tươi cười quái dị, lẩm bẩm nói là Bạch Lang, thật sự là Bạch Lang rốt cục xuất hiện A Mạc Long Phượng Hoàng. Đi ra lán trà sau, Tiểu Nam Hải lạnh lùng nhưng phi thường xinh đẹp liền xoay người đem Tiểu Nam Hải cười tủm tỉm ở phía sau một lấy. Sau đó, đẩy mũi chân, nháy mắt liền biến mất, chỉ để lại Bạch Lang nghẹn họng nhìn chân chối, ủy khuất tức giận thét dài một tiếng. Cũng biến mất ở trong mưa phùn, phương hướng hai người biến mất là Kỳ Liên Sơn. Bạch Lang thực ủy khuất, thật vất vả đuổi theo hai người không lương tâm đem mình bỏ lại kia. Lại bị cái cây mồm to đáng giận dương mồm cuốn lấy. Mà hai người kia cũng không để ý tới nó, kỳ thật cũng không phải không ai để ý tới. Bạch Lang thích nhất Tiểu Nam Hải cười tủm tỉm, cũng nhận định người đang mang vẻ khẩn trương nhìn nó là tiểu chủ nhân. Ghét nhất bị Mạc Long diện vô biểu tình kia luôn quấn quýt lấy tiểu chủ nhân. À, không đúng, dường như những nhân loại đó gọi hắn là Tam Hoàng Tử. Thì quái hắn rõ ràng là Mạc Long thôi. Bất quá, Mạc Long cũng tốt, Hoàng Tử cái gì cũng tốt. Quấn quýt lấy tiểu chủ nhân không phải người tốt. Hừ, lúc này Tam Hoàng Tử chán ghét kia lại đang dựa vào một gốc quỷ thụ. Đạm Mạc nhìn chằm chằm mình. Thật sự là đáng giận, Bạch Lang dường như từ trong ánh mắt lạnh lùng băng lãnh nhìn ra khinh miệt. Khinh thường mình sao, đáng giận, Bạch Lang hung tợn ngửa đầu thét dài một tiếng, lập tức liền phun ra hỏa cầu, đem cái cây quỷ thụ đang quấn lấy mình đốt đến phiến giáp bất lưu. Hừ, kêu ngươi khinh thường ta, mà tiểu chủ nhân của nó cũng trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt khiếp sợ cùng không dám tin. Tiểu Mạc, ngươi xem, Tiểu Bạch nó có thể phun hỏa. Ân, thấy được, hoa, Tiểu Bạch, ngươi thật lợi hại, tiểu chủ nhân hưng phấn nghĩ muốn hướng lại đây ôm nó sao? Thật tốt quá, nó nhất định sẽ phi thường nhiệt tình ôm lại tiểu chủ nhân. Nuốt nuốt nước miếng, nó đang chuẩn bị dùng thân nhiệt mềm mại của nó nghênh đón tiểu chủ nhân. Đột nhiên, hơi thở lãnh liệt đánh úp lại. Bá bá, nó nhanh ngậm lại miệng, cọ cọ lui về phía sau, sợ hãi nhìn về phía Tam Hoàng Tử kia đang liếc mình. Tốt lắm, ngươi vẫn còn có tí ít lời, như vậy, ngươi mới có tư cách ở lại bên người vị vị. Nói thiệt nhỏ, nó dám đánh cuộc rằng tiểu chủ nhân khẳng định không nghe thấy. Bởi vì pháp thuật này là vọng lại thanh âm, chỉ có nó mới có thể nghe được, một câu thực bình thản. Nhưng đủ để lệnh cho hai chân nó run run, vừa mới kẻ đó cố ý chính là muốn xem mình có tài năng gì không sao. Ngao ô một tiếng, nó trong lòng rơi lệ, nó dám khẳng định, nếu vừa mới nó biểu hiện ra quá tồi, trước mắt người này khẳng định sẽ tìm cơ hội diệt nó. Mà cố tình người này quá mạnh, nó đấu không lại a, khi hai người một lang đi vào Kỳ Liên Sơn. Lúc này Thanh Dương Huyền đang nghênh đón cảnh Phong Vương gia đột nhiên giá lâm. Ban đêm, Hứa Chính Nhất nhìn chằm chằm hai hũ nữ nhi hồng trên bàn. Nuốt nuốt nước miếng, Phương Kính Nhiên nhìn Hứa Chính Nhất hiện ra vẻ tham ăn hỗn uống. Nhíu nhíu mày Hạo Nhiên, ngươi không sao chứ? Hứa Chính Nhất lấy lại tinh thần, nhìn về phía Phương Kính Nhiên, trừng mắt nhìn nhị ca, ta không phải hảo hảo sao? Ta có thể có chuyện gì? Phương Kính Nhiên có chút rồi dám, do dự một chút, mới thấp giọng mở miệng cảnh Phong Vương gia tháng sau sẽ cưới nữ nhân kia làm vợ. Hứa Chính Nhất giật mình, lập tức trầm mặc không nói. Phương Kính Nhiên nhìn Hứa Chính Nhất đột nhiên trầm mặc, trong lòng có chút hối hận, hắn có lẽ không nên nói, phải không? Nhưng nghĩ tới nữ nhân đáng giận kia, trong lòng Phương Kính Nhiên lại có chút cam tức. Nữ nhân như vậy sao Hạo Nhiên lại luôn nhớ thương? Phương Kính Nhiên đang muốn mở miệng nói chuyện. Hứa Chính Nhất cũng đột nhiên cười tự giễu. Phương Kính Nhiên nhìn Hứa Chính Nhất chưa bao giờ lộ ra tươi cười tự giễu như vậy thì có phần kinh ngạc. Ta tự xưng là thông minh. Trong thiên hạ này, người có thể thắng ta chỉ duy độc một mình Minh Thủy. Ta tự cho là ta khiêm tốn chưa từng kiêu ngạo. Ta cũng không từng cô phụ quá ai bên người. Nhưng cho đến ngày hôm nay, ta mới biết được, trong thiên hạ người thắng ta rất nhiều. Ta ta tự cho là ta khiêm tốn nhưng ta cũng kiêu ngạo. Ta đã cho rằng ta vẫn không khinh thường bất luận kẻ nào. Ta lại vẫn khinh thường thiên hạ này, đại sở này, ta tự cho ta chưa từng cô phụ lại cô phụ rất nhiều. Hồng Y, cha, đại ca, nhị ca, Minh Thụy, còn có Tống Chân, người trước mắt này thì thào tự nói. Lơ đãng toát ra hối hận tự trách mê mang. Thật sự là Phương Hạo Nhiên hăng hái ngày xưa. Trong lòng Phương Kính Nhiên đột nhiên cảm thấy lòng chua xót. Vì thế, Phương Kính Nhiên nhịn không được đánh gãy này cũng không phải lỗi do ngươi. Hạo Nhiên, ngươi không phải thần, ngươi không phải thánh nhân, là người đều sẽ phạm sai lầm. Hứa Chính Nhất quay đầu, nhìn về phía Phương Kính Nhiên, chỉ chua xót cười nhị ca, đừng hận Tống Chân, uổng phí ta cùng nàng đồng giường cộng trầm 11 năm. Ta lại chưa hiểu nỗi khổ của nàng, nàng có cái gì đau khổ cũng không nên lợi dụng ngươi lừa gạt ngươi. Lại càng không nên giết Hồng Y, Phương Kính Nhiên nhịn không được cả giận nói. Hơi có chút giận không muốn tranh luận Hạo Nhiên, cho tới tình trạng này. Ngươi cũng đừng tái vì nàng nói tốt, hay là nói, trong lòng ngươi còn muốn cùng nàng ở chung sao? Hạo Nhiên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu đem nàng dẫn qua cửa Phương gia, ta nhất định sẽ không từ thủ đoạn giết nàng. Hứa Chính Nhất chậm rãi lắc đầu, thở dài nói nhị ca, nàng sẽ không tiến Phương gia chúng ta cái này ngươi cứ yên tâm đi. Phương Kính Nhiên nhìn chằm chằm Hứa Chính Nhất một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Nghiêm nghị nói Hạo Nhiên, có một số việc ngươi còn chưa hiểu, nhưng ta tin tưởng tương lai ngươi sẽ minh bạch, ta cùng cha, còn có đại ca, đều là hảo cho ngươi. Hứa Chính Nhất nhấc đầu, nhìn về phía Phương Kính Nhiên, lộ ra bộ dáng cợt nhả ngày xưa đó là đương nhiên. Ta chính là Phương Hạo Nhiên của Phương gia, nhị ca ngươi không tốt với ta, thì tốt với ai? Phương Kính Nhiên nhìn khuôn mặt Hứa Chính Nhất tươi cười. Trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng cũng rõ ràng rằng tên thích gây chuyện này che giấu. Nhưng có thể che giấu rồi nở nụ cười là tốt rồi. Vết thương trên da thịt thì đôi ngày sẽ lành, vết thương hằn trong tâm lại rất lâu không hề biết trước mới có thể khép lại. Từ từ sẽ đến, có lẽ nhờ thời gian, có thể sẽ từ vô kỳ biến thành hữu kỳ. Cách chương.